Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 748 không tốt phong độ. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ta không có thi triển không gian di động a. Hắn chỉ cảm thấy một cái đại thủ nắm cổ của hắn. Tiếp lấy một cái tay khác thuần thục nhặt lên cái mông của hắn. Đem hắn toàn bộ bế lên. Cho thấy cao siêu ôm mèo kỹ xảo. Cứ như vậy ôm một cái ở giữa. Côn Ngô vậy mà liền có một loại muốn phải nằm tại đối phương trong ngực xúc động. Nhưng mà làm mèo chi thần tôn nghiêm lập tức tỉnh lại hắn. Hắn quay đầu, liền thấy kỵ sĩ không đầu đang ôm hắn. Côn Ngô hô, người muốn làm gì? Mau buông ta ra, Triệu Diệu vui vẻ ôm trong ngực Côn Ngô nói ra. Ôm một cái cũng sẽ không mang thai. Hắn nhìn một chút Côn Ngô cái mông nói ra. Nguyên tới vẫn là cái muội muội a. Côn Ngô hiển nhiên là hết sức không thích bị người vuốt ve mèo. Lập tức duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ đặt tại Triệu Diệu ngực cả giận. Ta ghét nhất bị người ôm. Đừng lấy ta làm bình thường mèo. Triệu Diệu đưa tay liền là một cái túi môi cầu mèo bạc hà gắn đi lên. Côn Ngô hơi hơi vừa nghe. Toàn thân trên dưới liền run rẩy lên. Lập tức liền mặc cho Triệu Diệu sờ tới sờ lui. Con mắt trợn trắng. Khóe miệng không ngừng lưu lại nước bọt. Một bên em bé giật mình nói. Người đã làm gì? Triệu Diệu nhìn sang. Nói chuyện chính là một đầu toàn thân trên dưới đều để lộ ra kim loại sáng bóng kim loại mèo. Đúng là em bé cho mình chế tạo máy móc phân thân. Triệu Diệu cười hắc hắc nói ra. Một chút để cho nàng hai lên đồ vật. Ngươi là ai? Những người máy này đều là ngươi tạo sao? Sự tình phát triển đến bây giờ. Coi như Triệu Diệu cũng hiểu rõ trước mắt cái gọi là quỷ quái. Đều là người máy giả trang. Chỉ bất quá loại này tùy ý biến hình. Còn có thể mặc tường. Gây dựng lại. Thậm chí có được đủ loại năng lực kỳ dị người máy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ sợ cũng là một loại nào đó siêu năng lực chế tạo ra. Triệu Diệu cái thứ nhất hoài nghi liền là quá khứ từng gặp qua em bé. Nhưng là đối phương cũng đã bị lão Hà bọn hắn thu về mới đúng. Em bé nghe được Triệu Diệu vấn đề. Đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Chỉ là chạy lên đi hô. Không cho phép người khi dễ Côn Ngô. Chu vi người máy nano theo em bé hô hoán mà rối loạn lên. Toàn đều muốn xông lên. Thế nhưng khẽ dựa gần Triệu Diệu phương hướng liền bị từng cái đông cứng ngã trên mặt đất. Sau đó mặt ngoài rất nhanh liền bắt đầu kết xương. Thời khắc này Triệu Diệu đã sớm đã bày ra gạt bỏ trường vực. Phòng bế bốn không gian chung quanh. Phòng ngừa những quỷ quái kia đại quân tới quấy rầy hắn. Mà Triệu Diệu trong ngực Côn Ngô đã triệt để sụi lơ hạ thân thể. Thậm chí ngay cả trên đầu sừng dài đều mềm nhũn ra. Sập trên mặt, Triệu Diệu đem Côn Ngô thả trên mặt đất. Nhìn đối phương say mê bộ dáng cười nói. Ngươi là ưa thích mèo bạc hà loại này nha. Nói liền lại hướng phía Côn Ngô đầu sờ lên. Em bé lập tức xông đi lên ngăn tại Côn Ngô trước mặt nói ra. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Không cho phép ngươi đụng nàng. Tránh ra, Triệu Diệu đem em bé đánh bay. Móc ra một bao mèo bạc hà liền rắc vào Côn Ngô trên thân. Côn Ngô thân thể lập tức vặn vẹo lên. Lè lưỡi liếm tới liếm lui. Triệu Diệu ha ha cười tà nói. Ngươi nhìn nàng như thế ưa thích mèo bạc hà. Không nhiều cho nàng điểm sao được. Nhìn xem Côn Ngô đang vương xuống mèo bạc hà bên dưới đảo xoay người. Vặn vẹo cái đuôi. Thần trí không rõ bộ dáng. Mặt em bé bên trên lộ ra bi phẫn vẻ. Kỵ sĩ không đầu. Người chết không yên lành. Ha ha ha ha. Hy vọng ta chết mèo cùng người đều có nhiều lắm. Không kém ngươi này một đầu. Nói. Triệu Diệu sờ lên Côn Ngô bụng. Hút mèo bạc hà sau Côn Ngô lập tức làm ra nghênh hợp. Lật lên bụng. Ưỡn ẹo thân thể khiến cho Triệu Diệu sờ tới sờ lui. Trong miệng phát ra hô lỗ thanh âm. Không, em bé nổi giận gầm lên một tiếng. Xông tới, lại bị gạt bỏ trường vực một bàn tay đánh về trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Côn Ngô bị Triệu Diệu tùy ý đùa bỡn dáng vẻ. Cuối cùng không đành lòng lại nhìn quay đầu đi. Lại bị gạt bỏ trường vực lại xoay đi qua. Đào mở tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Ngươi cái này hỗn đản, tức chết ta rồi. Em bé tức giận nói. Triệu Diệu một bên thỏa mãn tuốt ra mèo, vừa nói, suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống bàn giao thế nào. Bằng không thì bên dưới một người chính là ngươi. Hiển nhiên Triệu Diệu như cũ không biết trước. Mắt em bé chỉ là một cái máy móc phân thân. Triệu Diệu trên bờ vai, nhìn xem một màn này, Viên Viên thầm nghĩ trong lòng. Cầm thú, sau đó yên lặng ngậm ra tay cơ dự định chụp ảnh. Cổng không gian về sau, toàn trường xem trò vui Elizabeth, Diana, Matcha, tia chớp nhìn xem Triệu Diệu tuốt ra mèo dáng vẻ, cũng đều mắng thầm. Cầm thú, mà ngã trên mặt đất Côn Ngô giờ phút này cũng theo môi cầu mèo bạc hà kích thích bên. Trong tỉnh táo lại một chút, một cặp móng nâng lên, toát ra từng đạo cháy đỏ rực ngọn lửa. Muốn phải đem Triệu Diệu cản lại. Đừng, mau dừng lại, bằng không thì ta muốn kêu. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Triệu Diệu một phát bắt được Côn Ngô hai cái móng vuốt nhỏ. Cười nói, người gọi a, người gọi rách cổ họng cũng không ai có thể tới cứu ngươi. Buông nàng ra, đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến. Liền thấy ba bóng người chịu lấy gạt bỏ trường vực từng bước một chậm rãi đi đến. Em bé nhãn tình sáng lên, là hắn điều động bộ đội tiếp viện đến đây. Xuất hiện ba người, đúng là bị em bé bắt đi. Sau đó chủ động nguyện ý tiếp nhận cải tạo, trở thành nửa người máy Edward. Ba Tụng cùng Philip, liền thấy ba người giờ phút này hoàn toàn là bộ dáng đại biến. Toàn bộ thân thể làn da đều bị quấn lên một tầng màu bạc. Trong cặp mắt sáng lên hai điểm hồng quang, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều muốn đi theo hơi hơi rung động. Mà vì đối kháng gạt bỏ trường vực nhiệt độ siêu thấp, em bé đặc biệt cho ba người gắn thêm làm nóng trang bị. Liền thấy ba trên thân người giờ phút này đều không ngừng toát ra từng tầng một khí trắng. Giống như ba cái lò lửa lớn như thế tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Làm đến bọn hắn tại gạt bỏ trường vực nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới cũng có thể hành động tự nhiên. Triệu Diệu ngẩng đầu lên nhìn ba người liếc mắt. Là các ngươi. Bởi vì theo động thủ một khắc này bắt đầu, Triệu Diệu đã để Viên Viên lần nữa ẩn hình đầu của hắn. Thế là không đầu hình ảnh khiến cho Edward ba người nhìn quen mắt vô cùng. Thế nhưng ba người giờ phút này nhìn xem kỵ sĩ không đầu lại là không có trước đó sợ hãi. Trong ánh mắt ngược lại là rào rạt đủ loại tự tin. Muốn nói vì gì gì đó, liền là tiếp nhận cải tạo. Toàn thân trên dưới đều bị bỏ thêm vào đủ loại nạp mễ trang bị bọn hắn. Giờ phút này cả đám đều bành trướng đến muốn phải nổ tung a. Liền thấy ba Tụng cản lại hai người nói. Hai vị, gia hỏa này nhường cho ta có được hay không? Không nên không nên, Edward cười hì hì nói. Một cái đồ chua một cái cứt. Ta nhưng là muốn tự mình cho hắn ăn. Philip ngăn lại hai người nói. Các ngươi hai cái dừng lại cho ta. Ta cho các ngươi một người 100 vạn đồng euro. Cơ hội này nhường cho ta. Ba Tụng hừ lạnh một tiếng nói. Ai muốn tiền thúi của ngươi? Ta xem chúng ta oản tù tì quyết định đi. Oản tù tì. Edward nói ra. Người nào thắng ai bên trên? Oản tù tì. Chấm ngoặc kép. Thấy ba người bộ dáng này, Triệu Diệu trong nháy mắt liền là vừa sợ vừa giận. Ba cái đóng vai phụ gia hỏa vậy mà trang bức chứa vào trên đầu hắn. Loại này không tốt phong độ nhất định phải cho kiên quyết đả kích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.